Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303 Thái Điểu cùng Ngân Hồ. Torino, sân bóng Alpi. Tòa này sân bóng cùng nước Anh sân vận động có rõ ràng phân biệt, bởi vì ngoại trừ chính quy bóng đá nơi so tài bên ngoài, còn có điền kinh đường băng. Cái này khiến người xem khán đài cùng sân bóng khoảng cách khá xa, thuận tiện quản lý, nhưng cũng không cách nào chế tạo ra giống nước Anh sân bóng khán đài điên cuồng như vậy fan hâm mộ trợ uy khí thế. Vạn chúng chú mục, UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 sắp mở đánh rồi. Song phương cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. Andrić đứng ở bên sân, lúc trước đã cùng Lippi từng có giao lưu. Hai người đều biểu thị, vô luận ai có thể thẳng tiến bốn cường, chỉ mong đối phương có thể thu hoạch được cuối cùng quán quân. Cái này tự nhiên là lễ tiết họ lý do thoái thác. Kỳ thật hai người đáy lòng ý nghĩ không sai chút nào. Người ngã xuống, ta tranh quan. Tòa này có thể dung nạp 4 vạn người sân vận động. Hôm nay nhìn lên đến thượng tọa suất rất cao, tiếp cận ngồi đầy. Bất quá có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy một mảnh chỗ ngồi trống. Lúc đầu Torino thành thị nhân khẩu liền không nhiều. Cho dù là Juventus dạng này nhà giàu, thượng tọa suất cũng vẫn là không đạt được một cái nóng này tỷ lệ. Bất quá hôm nay là UEFA Champions League tranh tài, không có đạo lý có chỗ ngồi trống. Andrić ngang trước nhìn chung quanh sân bóng. Italy fan hâm mộ đối với bóng đá nhiệt tình không á ở trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào fan hâm mộ. Bọn hắn vì đội bóng phất cờ hò reo, bày ra to lớn hoành phi đến chấn nhiếp đối thủ, vang dội khẩu hiệu, to rõ tiếng ca, không có chỗ nào mà không phải là biểu đạt đối với đội bóng yêu quý cùng đối với đối thủ áp bách. Andrić nhìn một vòng, cuối cùng nhăn nhăn lông mày, đội khách fan hâm mộ ở đâu? Miuo fan hâm mộ đâu? Theo đội viễn chinh sân khách trợ uy, đây là cân nhắc một cái fan hâm mộ độ trung thành tiêu chuẩn. Tối thiểu tại nước Anh là như vậy. Nếu như ngươi không theo đội đi xem sân khách tranh tài, sau đó còn lớn hơn thổi chính mình đối với đội bóng trung thành, cái này tại fan hâm mộ quần thể bên trong sẽ bị giễu cợt cùng trào phúng. Những người khác không biết, Andrić tại dẫn đội đến Torino trước đó, Miuo chỉ ít có 3 cái quy mô cực lớn fan hâm mộ tổ chức đều cho câu lạc bộ phát tới trợ uy phong thư. Nó bên trong liền lời thề son sắt mà tỏ vẻ sẽ ở sân bóng Alpi vì Miuo góp phần trợ uy, để các cầu thủ tại sân khách càng có sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ đang sân bóng Alpi, Andrić cơ hồ không nhìn thấy một cái cùng Miuo có liên quan cỡ lớn khẩu hiệu hoặc hoành phi. Chỉ có vì số không nhiều cờ xí bên trên có cuồng sư đội huy, mới xa xa để cho người ta biết rõ đó là Miuo fan hâm mộ. Những cái kia fan hâm mộ không có đạo lý lừa gạt mình. Đây cũng không phải là trò đùa. Tại đối với câu lạc bộ trung thành trong chuyện này, có rất nhiều fan hâm mộ là đem nó coi là tôn nghiêm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mất tích Miuo fan hâm mộ đi nơi nào? Theo song phương cầu thủ xếp hàng vào sân, Champions League ca khúc chủ đề cũng tại sân bóng Alpi bên trong quanh quẩn bắt đầu. Juventus cùng Miuo Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 tranh tài sắp bắt đầu. Hai đội trước mắt tại giải đấu bên trong trạng thái cũng còn không tệ. Trên một trận giao phong điểm số là 2-1. Miuo tại kết thúc trước mất bóng khiến cho bọn hắn chỉ thu được một cái bóng ưu thế, đồng thời để Juventus lấy được rồi làm khách dẫn bóng. Đối với bổn chàng tranh tài tới nói, Juventus nhất định phải dẫn bóng, Miuo thì có thể sẽ lâm vào bị động. Tại Serie A quán quân sân nhà, Miuo lúc đầu so sánh thi đấu lực khống chế liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lippi cùng Hô lần thứ hai giao thủ, càng khảo nghiệm hai vị chủ soái lâm tràng năng lực. Làm trận đấu bắt đầu sau, mỗi một phút tình thế cũng khác nhau. Hai đội hình ra sân cùng trên một trận không có bất luận cái gì phân biệt. Miuo trận hình từ trên một trận 433 biến thành 4231. Juventus thì tiếp tục sử dụng trên một trận 4.312. Hai đội tại lẫn nhau sau khi bắt tay đã chuẩn bị mở cầu. Làm trọng tài chính một tiếng còi vang sau. Tranh tài chính thức bắt đầu. Miuo vừa lên đến liền co vào phòng tuyến. Bọn hắn tổng điểm số dẫn trước. Đặt chân đánh rồi phản kích không gì đáng trách. Juventus hôm nay mở màn sau trạng thái cùng trên một trận hoàn toàn khác biệt. Trên một trận bọn hắn lao sư viễn chinh. Thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ không dính. Hôm nay thì trái lại. Bọn hắn dĩ giật đãi lao. Toàn lực ứng phó bổn tràng tranh tài. Tại chính mình quen thuộc sân vận động trên. Tự nhiên tiến vào trạng thái càng nhanh. David, Desam, Conte. Cái này ba tên cả công lẫn thủ giữa trận cầu thủ tại Zidane sau lưng cung cấp hỏa lực trợ giúp. Trợ giúp Zidane chia sẻ tổ chức tiến công lúc gặp phải áp lực. Đồng thời tại lúc phòng thủ cũng trước tiên dùng tích cực chiến đấu ngăn chặn Miuo phản kích. Inzaghi cùng Piero hôm nay cũng cho thấy phi thường tốt đẹp thi đấu trạng thái. Vừa mở màn, Zidane tại Pirlo trước mặt diệu truyền qua đội đầu. Piero xéo xuống vị trí chạy dùng bộ ngực ngừng bóng không đợi Helguera phủ kín chính là một cước. Rút bắn, bóng ra mang theo mãnh liệt xoay tròn đường cong bay về phía Miuo bóng cửa phải xuống góc. May mắn bắt chuẩn bị đầy đủ. Dũng mãnh phi thường đem bóng nhào ra đường biên ngang. Juventus mở ra phạt góc. Bóng ra tại cấm khu bên trong bị giải vây. Gót tiến Desam lại đem bóng thẳng truyền vào cấm khu. Inzaghi trực tiếp nghênh bóng rút bắn. Đáng tiếc đánh rồi cao. Vừa vào trận, Juventus liền đối với Miuo thực hiện rồi áp lực cực lớn. Làm gặp được loại tình huống này lúc, các cầu thủ cũng đều biết rõ nên làm như thế nào. Bọn hắn sẽ trước ổn vừa vững, kéo chậm đối thủ tiết tấu, làm hao mòn đối thủ phấn khởi trạng thái. Bất quá một bộ này đối với có thể cướp Juventus tới nói. Lại có chút non nớt, Piero cùng Inzaghi cố ý biết kẹt tại hậu vệ cùng hậu vệ biên ở giữa. Zidane cũng đỉnh lấy Pirlo cùng Makelele ở giữa. Cũng tạo thành rồi một loại áp lực. Bức bách Miuo không dám ở hậu trường tấp nập ngược lại chân đến ổn định. Nhất định phải tiến về phía trước công. Lippi hiển nhiên tỉ mỉ nghiên cứu qua Miuo đấu pháp. Sân khách đánh rồi 4.231. Hai cái đường biên là trọng điểm. Phản kích bên trong Larsson cùng Shevchenko tại đường biên làm mưu đồ lớn. Hai người này đều có năng lực hơn người. Nhưng tuyệt đối không tới một cái có thể cường đột Juventus phòng thủ hậu phương năng lực độ cao. Tại cao thủ tụ tập Serie A trên sàn thi đấu, Juventus hậu phòng tuyến là nhất ổn định. Đó là trải qua thiên truy bách luyện sau chế tạo. Cũng không phải ai cũng có thể tại trước mặt bọn hắn dương oai. Nhưng Larsson cùng Shevchenko cũng không phải là cái kia loại bắt được bóng toàn cơ bắp qua chết. Người, biên phong. Tại hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên bên trong. Vừa đường là sâu chuỗi quá độ phối hợp tác chiến nhân vật. Đạt tới bên cạnh bên trong kết hợp. Lợi dụng truyền cắt vị trí chạy xé mở đối thủ phòng tiến mục đích. Nguyên nhân chính là như thế. Làm nét tại phản kích bên trong bị đối phương ba tên giữa trận chỉ ít hai người bao bọc lúc. Larsson cùng Shevchenko đều không cách nào cùng chung lộ kết nối bắt đầu. Pirlo cũng bị Zidane cố ý biết ngăn cản tiếp ứng lộ tuyến. Sau đó Larsson cùng Shevchenko liền một đối một lâm vào cùng đối phương năng lực cực mạnh hậu vệ. Biên đối kháng bên trong. Tiến công đánh cho vô kế khả thi. Miuo hậu vệ biên vững vàng ở hậu phương không nhúc nhích. Bọn hắn tổng điểm số dẫn trước. Cho dù là đánh rồi phản kích. Chỉnh thể trận hình tại tiến công bên trong vẫn là lấy vững chắc phòng thủ làm chủ. Phòng ngừa cho đối phương đánh rồi phản kích lỗ hổng. Juventus ưu thế hết sức rõ ràng. Tiến công đánh cho phong sinh thủy khởi. Chỉ kém lâm cửa một cước. Hiệp một đánh rồi Juventus để Miuo thành lập lòng tin ưu thế chính tại từng điểm biến. Mất, cuồng sư chúng tướng sĩ chân chính bắt đầu ý thức được chi này Serie A quán quân chỗ kinh khủng. Ngoại trừ tiên phong trên như viết giữa bầu trời song tử tinh. Zidane ra thân sau ba giữa trận phối trí khiến cho bọn hắn ở giữa sân có ưu thế cự lớn. Truyền tiếp phối hợp 10 phần trôi chảy. Tại tiến công cùng phòng thủ cũng có thể làm đến thu phóng tự nhiên. Andrej ở bên sân không ngừng mà nhắc nhở các cầu thủ chú ý phòng thủ trận hình. Tránh cho bị đối phương tại trung lộ đánh xuyên qua. Hắn hôm nay đánh rồi sân khách vẫn là lựa chọn Pirlo thủ phát. Không có lựa chọn Ballack. Phòng thủ độ cứng trên tự nhiên có chỗ hạ xuống. Nhưng là hắn càng cần hơn Pirlo tại tư thủ chuyển công lúc tổ chức điều hành. Đánh rồi Juventus cái này loại cấp bậc đội bóng. Đối phương mặc dù có sơ hở. Vậy cũng chỉ là chớp mắt là qua trong nháy mắt. Có thể hay không bắt lấy cái này trong nháy mắt. Liền muốn khảo nghiệm đội bóng quan chỉ huy năng lực. Trên một điểm này, Andrej càng tin tưởng Pirlo. Điểm này cũng không thể nghi ngờ. Cái kia loại giao giải phẫu như vậy truyền bóng. Hợp lý nhất uy hiếp truyền bóng. Pirlo chính là so Ballack càng mạnh. Ngân hồ Lippi hôm nay âu phục dày ra nhìn qua tiêu sái xuất khí. Hắn cùng hiệp một tranh tài đồng dạng. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hơn nữa, hắn còn ngậm si gà. Giống như là một tên người xem nhàn nhã hưởng thụ tranh tài. Hắn cùng đứng ở bên sân thỉnh thoảng liền sẽ dùng ngôn ngữ tay chân đến chỉ huy đội bóng Andrej so. Sánh, hai người thị giác tương phản cực lớn. Nhất động nhất tĩnh, Andrej giống như là kinh hồn táng đảm thái điểu. Lippi càng lộ vẻ đa mưu túc trí nắm chắc thắng lợi trong tay. Bài trừ hai người chỉ huy phong cách nhân tố. Nếu như cho Andrej Juventus nhóm người này, hắn đoán chừng cũng sẽ không ở bên sân đốc chiến, mà là thoải mái mà ngồi xuống. Nhóm người này quá có kinh nghiệm, đội bóng từ lâu thành thục, căn bản không cần chủ soái ở bên sân thời khắc nhắc nhở hoặc làm ra cái gì cải biến. Nếu như Miwoo nhóm này cầu thủ một mực hiệu lực cuồng sư, Andrej 3 năm bên trong cũng có thể đạt tới một cái vô vi mà trị cảnh giới. Bởi vì các cầu thủ nam chinh bắc chiến, các loại tràng diện đều trải qua, tâm tính, kỹ chiến thuật, trên trận ứng biến, bản thân điều chỉnh các loại năng lực đều sẽ đạt tới đỉnh phong. Huấn luyện viên chính làm việc cũng sẽ tương ứng làm ra biến hóa, là duy trì đội bóng trạng thái đỉnh phong, mà không phải lại kỳ vọng hắn nhóm có càng lớn đề cao cùng tiến bộ. Trên cơ bản cầu thủ qua 23 tuổi. Chướng bóng chính là dựa vào kinh nghiệm phong phú, vậy liền là bảo trì cùng điều tiết thân thể cùng thi đấu trạng thái. Miwoo hôm nay khống chế không nổi nhịp điệu thi đấu, bọn hắn muốn chậm lại đá, nhưng Juventus không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Dùng hợp lý trước trận chỗ đứng bức cướp đến khiến cho Miwoo nhất định phải tiến công. Nhưng là vừa tiến công. Không dám quy mô ép lên Miwoo trước trận tiến công tổ lại bị đối thủ giàu có kinh nghiệm đem. Trận hình cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Juventus phòng thủ thành công. Liền sẽ cấp tốc khởi xướng mới một đợt tiến công. Đem nhịp điệu thi đấu duy trì tại một cái tương đối nhanh tốc độ trên. Cuồng sư tiến công đánh cho không lý tưởng. Phòng thủ cũng rất bán mạng. Dần dần thích ứng tiết tấu về sau. Juventus gió táp như mưa rào tiến công cũng bắt đầu giảm xuống uy lực. Chỉ cần không có mất bóng, Andrej cho rằng không cần thiết thay đổi gì. Miwoo tiến công đánh cho không lý tưởng. Chính là tiến công nhân số quá ít. Chân chính giết tới trước trận liền 4 cái người. Tại Juventus cầu thủ trạng thái tốt hơn điều kiện tiên quyết. 4 cái người chặn đánh bại đối thủ chỉ ít 7 người tạo thành dây chuyền phòng thủ dây. Vậy liền cần kinh thế hãi tục người phát huy. Trước ổn định lại phòng thủ. Chậm rãi chờ, không nóng nảy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tình thế càng ngày càng bất lợi là Juventus. Andrej cũng không tin Juventus có thể một mực ngồi được vững. Bọn hắn tiến công bên trong đầu nhập binh lực là 6. 7 người trái phải, 4 cái hậu vệ cũng đều không nhúc nhích. Nếu như không phải dựa vào kinh nghiệm cùng người siêu cường năng lực cùng lợi thế sân nhà. Juventus căn bản không cách nào dung chuyển Miwoo phòng tuyến. Làm tranh tài đánh nửa giờ sau. Andrej cũng biến thành trầm tĩnh lại. Ở bên sân hai tay cắm túi ngang trước ưỡn ngực xem tranh tài xu thế. Hai đội tiến vào rồi một cái vi diệu cân bằng bên trong. Juventus ưu thế cũng tại từng chút bị Miwoo rút ngắn. Nếu như không có tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. đối với phòng thủ càng ngày càng có tâm đắc, Miwoo tới nói. Cho dù hao tổn xong 90 phút đồng hồ cũng không thành vấn đề. Sân bóng AOP trợ uy âm thanh rung trời hám địa. Fan hâm mộ trên khán đài còn châm ngòi pháo hoa. Nào đó một chỗ nhìn trên đài khói đặc cuồn cuộn. Nhưng cái này đều không cách nào hấp dẫn hai đội cầu thủ lực chú ý. Trận này cường cường đối thoại. Y nguyên đánh cho là kịch liệt có thừa. Đặc sắc không đủ. Bởi vì song phương cũng sẽ không cho đối phương tuyệt hảo cơ hội. Cũng có cầu thủ muốn dựa vào đơn binh tác chiến giải quyết chiến đấu. Piero cùng Larsson đều thử qua. Nhưng kết quả cuối cùng là rất chật vật, bị đối thủ hóa giải tiến công. Ngược lại cho đối thủ cường đại hơn lòng tin. Hiệp một song phương bắt tay giảng hòa. Lẫn nhau nộp giấy trắng đi vào phòng thay quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.